Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373: Tam Xoa Kích. Chương 90: Tam Xoa Kích Hải Mã. Hiểu rõ Hải Mã, người đều biết Hải Mã cũng không phải là mạnh nhất cái đám kia người chơi. Hắn tại vòng thứ nhất, người đại diện trong chiến tranh thứ tự chỉ xếp tới 73 vị. Bàn về danh khí đến thậm chí còn không bằng vừa mới bị Trương Hằng giải quyết U Linh Song Tử. Nhưng là mỗi cái nghe qua cái tên này người, đều rõ ràng Hải Mã rất khó dây vào, nhất là tại một ít đặc biệt trường hợp bên trong. Cùng toàn năng Trương Hằng khác biệt, Hải Mã là một cái thiên khoa vô cùng nghiêm trọng người chơi. Hắn sinh ra ở một cái ngư dân gia đình. Từ lúc còn rất nhỏ liền theo phụ thân cùng thúc thúc đi ra biển đánh cá. Cùng một chút vì sinh kế bị ép lên thuyền người trẻ tuổi khác biệt. Hắn là thật thích mảnh này xanh thảm. Mỗi ngày nếu như không ở trong nước biển phao ngâm, liền sẽ cảm thấy thiếu chút gì. So với lục địa, hắn tại trong biển rộng ngược lại càng thêm an tâm. Trong gió biển xen lẫn mùi tanh là hắn thích nhất khí tức. Hải Mã chẳng những bắt cá kỹ thuật xuất sắc, mà lại bơi lội cùng lặn xuống nước, từ lúc còn rất nhỏ liền là người đồng lứa bên trong tốt nhất. 9 tuổi thời điểm hắn liền có thể tại dưới nước nín thở vượt qua 1 phút đồng hồ. 14 tuổi thời điểm một lần bơi lội ngoài ý muốn gặp cá mập tập kích. Không chỗ có thể trốn, Hải Mã dựa vào một cây chủy thủ cùng cá mập du đấu dòng dã 15 phút. Cuối cùng thành công riết xê hết cá mập, sống tiếp được, cũng làm cho hắn trở thành nơi đó truyền thuyết. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hải Mã về đến cố hương mở một nhà hải sản trại chăn nuôi. Không có ai biết hắn là làm sao làm được. Hắn nuôi dưỡng hải sản vĩnh viễn so đối thủ cạnh tranh phẩm tướng tốt. Hải Mã cũng dựa vào trại chăn nuôi kiếm lời một số tiền lớn. Nhưng là có tiền sau, Hải Mã vẫn như cũ cùng phụ thân thúc thúc đi ra biển đánh cá. Mà lại mỗi ngày bền lòng vững dạ muốn trong nước pha được chí ít 4 giờ. Bất quá sự tình tại 2 năm trước một ngày buổi chiều phát sinh biến hóa. Một cái một mực từ hắn nơi này đặt hàng hải sản ngoại quốc khách hàng lớn đột nhiên không xa vạn dặm bay tới bái phỏng hắn. Hai người nói chuyện ròng rã một cái buổi chiều. Chờ đến ngày thứ hai, Hải Mã đột nhiên đem mình mở thật tốt trại chăn nuôi cho bán mất. Đồng thời tại một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương mua một tòa biệt thự. Đem tầng cao nhất cải tạo thành phòng huấn luyện. Sau đó lại lương cao thuê hai cái huấn luyện sư. Trợ giúp tự mình tiến hành thân thể huấn luyện. Trừ cái đó ra, hắn báo đáp tên tham gia xạ kích cùng tự do bác kích học tập. Nhưng mà mặc kệ mỗi ngày an bài có nhiều gấp, Hải Mã đều sẽ rút ra 4 giờ xuống nước. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn đều là một người trong nước đợi. Nếu như bị người nhìn thấy hắn đang làm gì, đại khái sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hải Mã tại cái này 4 giờ bên trong một lần đều không có xuất thủy lấy hơi. Mà lại hắn tại dưới nước thân hình thế mà so con cá còn muốn quỷ hơn mị. Quả thực tựa như là cả một đời đều sinh hoạt ở trong nước đồng dạng. Quang Hồ hội trưởng Nhị Nguyệt Phi Thành đã từng đánh giá như thế qua Hải Mã. Nếu như bị ép cùng hắn là địch, nhớ lấy không muốn trong nước cùng hắn chiến đấu. Câu nói này mặc dù đơn giản, nhưng là ý sau lưng lại cũng không đơn giản. Hiểu rõ Nhị Nguyệt Phi Thành người đều biết, cái này trên cơ bản đã là hắn cho một cái đối thủ cao nhất đánh giá. Phiên dịch tới liền là Hải Mã ở trong nước là vô địch. Làm hải thần Poseidon người đại diện, Hải Mã cũng có được Poseidon một bộ phận năng lực. Điều này cũng làm cho vốn là thiện nước hắn ở trong nước càng thêm cường đại. Nghe đồn lúc đầu thời điểm Nhị Nguyệt Vi Thành từng cùng Hải Mã cùng một chỗ xuống phó bản. Về sau Nhị Nguyệt Vi Thành cũng động mời chào Hải Mã suy nghĩ. Cứ việc rất nhiều người cảm thấy Hải Mã thiên khoa quá nghiêm trọng. Rốt cuộc người chơi là không cách nào lựa chọn phó bản. Đa tài tại đoàn đội bên trong luôn luôn càng được hoan nghênh. Nhưng Quang Hồ dạng này đại công hội nhưng biết rõ loại này đối sách tính nhân tài tầm quan trọng. Nhị Nguyệt Phi Thành còn tự thân cho Hải Mã gọi điện thoại. Nhưng tiếc nuối là Hải Mã cuối cùng lại là lựa chọn gia nhập liên minh một nhà khác đại công hội. Thứ hai chiến tuyến, bất quá về sau hắn một mực rất điệu thấp. Lần này người đại diện chiến tranh cũng không nóng không lạnh. Tựa như tính cách của hắn đồng dạng, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, lần này hắn lại chủ động xin gia nhập lùng bát đội. Liền ngay cả thứ hai chiến tuyến hội trưởng đều có chút kỳ quái Hải Mã vì cái gì đột nhiên đối trên. Lục địa sự tình quan tâm, nguyên nhân chân chính chỉ có Hải Mã mình rõ ràng. Từ khi những cái kia nửa người nửa cá con ếch đồ vật xuất hiện, biển cả đã không còn là nguyên lai kia phiến tỉnh khiết biển rộng. Những cái kia dơ bẩn xấu xí sinh vật, điểm ô mảnh này xanh thảm. Hải Mã trước đó một mực không tin tức gì, liền là vội vàng tại các nơi trên thế giới săn giết những quái vật này. Đáng tiếc hắn chỉ có một người, coi như một năm 36 năm ngày đều ở bên ngoài. Có thể giải quyết rơi quái vật cũng có hạn, huống chi hắn còn phải tự rèn luyện, chuẩn bị mỗi tháng phó bản. Cho nên nếu như có thể giải quyết rơi những quái vật kia thủ lĩnh liền tốt. Lại không tốt cũng phải đem tên kia tiếp tục cầm tù tại tòa kia tĩnh mịch băng hạ trong thành thị. Bất quá Hải Mã cũng biết mình am hiểu cái gì cái gì. Vừa mới chiến đấu hắn một mực cách tương đối dựa vào sau. Cũng không có xông lại phía trước. Thẳng đến Trương Hằng nhảy vào trong đầm nước. Hắn mới bắt đầu cởi quần áo. Lại sau đó không đợi đồ lặn đưa tới, liền đã thả người nhảy lên, cũng đi theo tiến đầm nước. Đó cũng không phải bởi vì Hải Mã khinh thường, chủ yếu là hắn thấy cái gọi là đồ lặn cùng xiên cá thương tại dưới nước có thể phát huy uy lực cũng rất có hạn. Nếu như hắn đều không đối phó được Trương Hằng, kia lại thêm 10 cái thợ lặn, hoặc là còn lại mấy cái bên kia cổ quái kỳ lạ đạo cụ cũng không có tác dụng gì. Hải Mã bản nhân cũng không mang cái gì đạo cụ. Cứ như vậy thân thể chân chuông thẳng đến đi tới bờ đầm nước. Nhưng mà hắn vừa mới nhảy vào trong nước, trên thác nước mới xuôi nước bỗng nhiên liền là cứng lại. Ngay sau đó liền sôi trào lên, một vệt kim quang từ đáy nước bay vọt mà ra. Thuận thác nước nhanh chóng rơi xuống, rơi vào trong đầm nước. Đó là một thanh kim sắc tam xoa kích. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thanh này tam xoa kích cùng sau lưng của hắn hình xăm trên cái. Kia thanh giống nhau như đúc, mà lại đó cũng không phải cái gì hàng nhái. Trên thực tế nó liền là hải thần Poseidon trong tay cái kia thanh uy chấn thất hải thần khí. Trong truyền thuyết có thể nhấc lên thao thiên cự lãng, dẫn phát hải khiếu phong bạo, đem hết thảy đều đánh nát thần khí. Hải Mã mặc dù là Poseidon người đại diện, nhưng là hiển nhiên cũng không tốt đến để Poseidon đem mình thiếp thân vũ khí đều đưa cho hắn trình. Độ, thanh này vũ khí là hắn ra đến phát trước tìm Poseidon hiện mượn. Theo lý thuyết hiện tại tân thần cùng cũ thần ngay tại đại chiến. Poseidon cũng cần vũ khí của mình ở bên người, nhưng là làm Hải Mã nói rõ ý đồ đến. Cùng mình muốn đối phó đối tượng sau Poseidon vẫn là đem kiện thần khí này mượn cho mình người đại diện, không có cách. Cái khác thần minh mặc dù cũng muốn xử lý ngủ say tại Relier bên trong tòa thành cổ tên kia. Nhưng là luận bức thiết trình độ không ai có thể cùng Poseidon so sánh. Cũng không phải hắn phá lệ ghét ác như cừu, mà là bởi vì CT Hau Hu là thủy thuộc tính quái vật, cùng hắn tại thần chức hướng thiên nhiên xung đột, liền ngay cả Hải Mã cũng có thể cảm giác được biển cả không còn tinh khiết. Poseidon làm hải thần lại làm sao lại cảm giác không thấy. Bởi vậy hắn không chút do dự liền cho mượn mình thần khí tam xoa kích. Mà Hải Mã vừa tới nơi này liền đem thanh này tam xoa kích thả vào dòng suối nhỏ bên trong. Hắn cũng không lo lắng thanh này vũ khí bị người cho trộm đi. Bởi vì ở trong nước không ai có thể trộm đi thanh này thần khí. Mà bây giờ liền là hắn cùng thanh này tam xoa kích mở ra thân thủ thời điểm. Hết chương.